Hoan gia dễ dàng hóa giải. Chương 14, lần đầu xem mặt của Cổ Thực Hai. Cóc truyện audio.com, người nào đó đang chậm rãi ăn bít tết ho nhẹ một tiếng. Buông dao nĩa trong tay xuống, cầm cốc nước nhấp một ngụm. Sao không nghẹn chết hắn đi? Cổ Thực phi ra mấy ánh mắt khinh thường, làm như không có gì rút ánh mắt lại, cười cười lấy lại tư thế đoan trang, nhìn lại người đàn ông trước mặt, trong đĩa nhỏ tinh xảo, mấy miếng khoai chiên đẹp nhưng rất thưa thớt, người đàn ông tay mắt lanh lẹ đưa tay về phía cái đĩa nắm lấy. Chờ cho tới khi cái tay kia thu lại, trong đĩa chỉ còn lay lắt 2-3 miếng tàn. Cổ tiểu thư, không cần khách khí với tôi, bữa này tôi mời, cô muốn ăn gì cứ thoải mái gọi. Người đàn ông đẩy menu về lại trước mặt Cổ Thực, đang đói lại có mỹ thực trước mặt, thông thường chỉ có thể đầu hàng, nhất là người như Cổ Thực, ánh mắt cô luôn bất giác bắn về phía trong góc kia. Hai mắt hung hăng nhìn miếng thịt bò trước mặt chân lãng. Ngón tay lướt trên thực đơn, dừng lại tại vị trí bít tết, cái này thật sự là rất đắt, ngón tay người đàn ông chỉ menu trước mặt Cổ Thực. Lông mày nhíu chặt, cô xem, có mấy miếng mà những 8 tệ, tổng cộng có mấy miếng khoai chiên a 8 tệ, ở ngoài có thể mua cả cân, có thể ăn được nửa tháng. Ánh mắt Cổ Thực phi tới, trừng lớn, phát hiện một bên mặt của Bồi Bàn đứng bên giật giật. Nhưng rất nhanh lập tức bình tĩnh lại, duy trì nụ cười chuyên nghiệp, trong đầu, chỉ có hai chữ Phương Thanh Quỷ ấn thật sâu. Thanh lịch, đúng vậy, thanh lịch, nhất định phải thanh lịch. Quên đi, cứ uống cốc cà phê đã, đợi lát nữa ăn sau. Cô lật qua hai trang, ngón tay chuyển sang vị trí cà phê, gật đầu với Bồi Bàn. Một tách cà phê 25, hình như đây là cà phê espresso với lượng nước là 25ml. Không rõ lắm, ta ghét cà phê, GT, nụ cười thanh nhã của Cổ Thực cứng nhắc trên mặt, ngón tay chỉ vào menu chậm rãi rụt lại, trong khi Bồi Bàn cầm bút. Ánh mắt dò hỏi nhìn Cổ Thực, không cần, Cổ Thực lắc đầu, không thể không nhìn thấy đằng sau người Bồi Bàn. Một người nào đó đang nói một cái gì đấy với một người Bồi Bàn khác đang cúi đầu. Sau khi bắt được ánh mắt cô, người nào đó tao nhã cười, nâng lên một tách cà phê trong tay, nếm một ngụm, thỏa mãn dựa vào lưng ghế, trong lòng có ngọn lửa không tên, Cổ Thực chấn định đem ánh mắt mình trượt khỏi người hắn. Nỗ lực dừng lực chú ý của mình trên người trước mặt. Yên lặng mỉm cười bảo trì tư thái thục nữ. Bạn nhỏ Cổ Thực này mà làm thục nữ được thì có mà lợn biết bay. Há há, cô nhìn chỗ này xem. Trang trí không cách điệu. Phong cảnh bình thường, âm nhạc cũng không trang nhã. Ánh mắt người đàn ông trước mặt đi dạo xung quanh. Ngón tay chỉ góc lớn góc nhỏ. Một chỗ kém như vậy mà còn dám xưng là quán cà phê tinh xảo nhất. Khăn trải bàn cũng đã là cho người ta nhìn không vừa mắt. Cổ Thực chú ý tới, vẻ mặt Bồi Bàn đứng bên cạnh mình không xa cứng đờ. Khóe miệng nhếch nhếch lên, hết phận sự rồi mà vẫn đứng tại chỗ không nói gì. Cổ Thực cười gượng, thật sự không biết nói gì, chỉ cảm thấy như có mũi nhọn chọc phía sau lưng, ánh mắt của Bồi Bàn như có như không, làm phần lớn các dây thần kinh của cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Nhưng người đàn ông trước mặt hiển nhiên không hề chú ý tới điểm này. Vẫn còn nhìn xung quanh, Cổ tiểu thư, cô có thấy không? Người đàn ông hất cằm, ý bảo Cổ Thực nhìn về phía bên. Cô nhìn người kia, diện mạo rất kỳ quái. Quán không đẹp nên ngay cả khách cũng xấu xí. Cổ Thực nhướng cao lông mày, một câu liên quan đến anh cái dám thiếu chút nữa thốt ra. Ngón tay nắm lấy góc bàn, cực kỳ mất tự nhiên gật đầu. Dùng sức để chính lông mày của mình không nhíu lại, khụ khụ. Người nào đó phía trước lần thứ hai che miệng. Ho nhẹ, ánh mắt rơi vào tập tài liệu trước mặt, chăm chú nhìn, hoàn toàn không biết một cử động vô tình của anh lại một lần nữa trêu chọc sự chú ý của người ta. Cô có tính tình nôn nóng, nóng này, mọi việc sáng tỏ dứt khoát, ghét nhất là có người dài dòng lắm điều, chỉ trò trò, mà cái người trước mặt này. Có đủ điều kiện để cô bỏ đi ngay lập tức, cô nhìn bọn Bồi Bàn kia, cao cao thấp thấp, không có chút tiêu chuẩn. Người đàn ông căn bản không phát hiện khóe miệng Cổ Thực đã hạ xuống. vẻ mặt ghét bỏ lớn tiếng nói. Thật ngại quá, tôi cổ thực cắt đứt lời cằn nhằn liên miên của người trước mặt. Chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngay khi câu nói của cô mới ra khỏi miệng nửa vời. Khuôn mặt Chân Lãng ở đối diện quay sang, trong đôi mắt có ý cười thích thú, thần thái thoải mái, làm lời nói của cổ thực cứng nhắc nơi đầu lưỡi rồi phải nuốt trở lại. Thiếu chút nữa còn cắn phải lưỡi của mình, chúng ta nói chuyện khác đi. Mặc dù dưới mông đã khó chịu như ngồi bàn trông, cô vẫn gắng gượng, trong lòng âm thầm suy tính. Theo khoảng cách giữa bọn họ, Chân Lãng hẳn là không nghe được bọn họ nói gì. Hẳn là như vậy, cũng được, nói chuyện khác, người đàn ông cuối cùng cũng rời ánh mắt soi mói khỏi đám bồi bàn. Dừng lại trên người cổ thược, không biết có thể hỏi hay không cổ tiểu thư thu nhập một tháng bao nhiêu? Bóp, một cái tát, biến ngay, một tháng thu nhập bao nhiêu? Cổ thược chớp chớp mắt, trong đầu nỗ lực đào bới ký ức, muốn nhớ lại con số Phương Thanh Quỳ báo cho mình từng tháng. Thật lâu cô mới tìm thấy một con số có khả năng. Đang chuẩn bị mở miệng, người đàn ông trước mặt đã giành trước một bước. Cổ tiểu thư không tiện nói vậy thì thôi, tôi có thể biết cô đang làm tại doanh nghiệp hay tổ chức nào không? Là nhà nước hay tư nhân, ổn định hay không ổn định, doanh nghiệp, tổ chức, nhà nước, tư nhân, vấn đề này làm cổ thực lại một lần nữa lâm vào suy tư. Cô cố gắng tự định vị cho công việc của mình, cái này thật vất vả mới nghĩ thông suốt, vừa mới mở miệng, người đối diện diện đã hất cằm, có phải không có công việc gì? A lại chỉ kịp phun ra một chữ, người trước mặt đã thừa dịp uống mấy ngụm nước, không có công việc cũng không lo, thu nhập của tôi có thể nuôi tốt lão bà, sau khi kết hôn ngồi nhà hưởng phúc cũng không sao, ngồi lâu như vậy, vậy nên những lời này mới có thể nghe lọt vào tai. Cổ thược nghĩ như thế, nhưng mà ánh mắt của hắn dừng lại trên quần áo của cổ thược. Tôi nghĩ... phụ nữ không nên tốn quá nhiều tâm tư vào trang phục quần áo. Nếu không rất lãng phí, rất nhiều phụ nữ một tháng mua mấy bộ quần áo, giày dép, túi sách, quá lãng phí, như túi sách với giày dép, dùng còn chưa hỏng sao lại phải mua nữa. Cổ thược chống má, thầm nghĩ, nếu hôm nay ngồi đây là Phương Thanh Quý, tình hình sẽ như thế nào? Còn nữa, người đàn ông lại uống một hớp nước lớn. Nhìn dáng vẻ thì đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, mà cổ thược bắt đầu rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, đối mặt với người đàn ông đang bốc phét này. Hai tấm môi phi lên phi xuống, cô rất tự nhiên hơi hơi rời tầm mắt, bồi bàn vừa mới rời đi đang đặt mấy cái hộp đóng gói trước mặt Chân Lãng. Chân Lãng gật đầu tỏ ý cảm ơn, vẫn nhìn tài liệu trong tay, thỉnh thoảng lại cầm bút viết lên tài liệu mấy câu, đóng gói. Cổ thược bắt đầu âm thầm tính toán đợi lát nữa cùng nhau về nhà. Chân Lãng phải lái xe, vậy cô sẽ có cơ hội cướp lấy thức ăn. Những thứ của hắn, phải cướp mới được, ăn sạch bữa khuya hắn chuẩn bị, làm cho hắn đói bụng. Đại não bên này nhanh chóng tính kế, bên kia lại cấp tốc tiếp thu lời nói của người đàn ông. Ví dụ như, rất nhiều phụ nữ thích trang điểm, một đống lớn chai chai lọ lọ, quá tầm thường. Hôm nay một lọ mai một lọ, lãng phí, bôi loạn lên mặt, hư vinh, phụ nữ nên ở trong nhà chăm sóc con, không nên nghĩ đến dạo phố, nghe nhạc, đúng rồi, nói đến nghe nhạc, tôi ghét nhất là mấy chỗ như quán bar, KTV, cực kỳ lãng phí tiền bạc, cổ tiểu thư có hay đi không? Không đi, vô thức tiếp lời, tâm tư cổ thược đã sớm thăng thiên. Bắt đầu tính toán nên ăn bánh bao nhân tôm trước hay nên ăn cơm rang hải sản trước. Nếu sau này tôi cưới lão bà, mỗi tháng sẽ cho cô ấy 200 tệ tiền tiêu vặt. Cô thấy thế nào? Ánh mắt của gã đàn ông lấp lánh dò hỏi. Chỉ chờ cổ thược ở đối diện lên tiếng. Vậy sao? Hắn cho lão bà nhiều hay ít liên quan gì đến cô? Tên kia vô cùng vui mừng. Vươn năm ngón tay. Tôi đã tính qua, một cái áo không quá 50 tệ, một cái quần không quá 50 tệ, một đôi giày cũng không quá 50 tệ, vẫn còn lại 50 tệ. Hơn nữa phụ nữ biết tiết kiệm thì không thể tháng nào cũng mua quần áo. Không nên tiêu tiền vào những chỗ không đáng tiêu. Còn nữa, tôi không thích phụ nữ hút thuốc uống rượu. Cổ tiểu thư chắc không có ham mê này chứ? Ánh mắt Khổ Thừa gắt gao dính vào mấy cái hộp trên bàn chân lãng. Sau đó hai cánh tay thon dài giơ lên, cô cũng không tự chủ được đứng lên. Dưới chân bước nhanh, hai người đàn ông đứng lên, đuổi theo Cổ Thừa, Cổ tiểu thư, cánh tay ngăn trước mặt hắn. Bồi bàn lại một lần nữa thực hiện hết trách nhiệm. Tiên sinh, ngài còn chưa trả tiền. Người đàn ông vội vàng lấy tiền ra, thỉnh thoảng nhìn về phía thân ảnh càng lúc càng xa của Cổ Thừa. Có chút không vui, các anh phục vụ quá kém. Đến cả tính tiền cũng lâu như vậy, mới ngồi chưa đến nửa giờ đã lấy của tôi 20 tệ. Tiền này có thể mua mấy chục cái bánh bao, ăn cả tuần cũng không vấn đề gì. Đếm kỹ mấy đồng tiền lẻ, gã đàn ông lúc này mới than thở cất tiền vào, trên mặt tràn đầy đau lòng. Tiên sinh, bồi bàn chậm rãi lên tiếng, tôi khuyên ngài nên đi tìm một người đàn ông, không thích mua quần áo, không thích trang điểm, không để ý đầu tóc, móng tay, thậm chí chẳng có cả đại di mụ. Tính đến cái này, đồ dùng vệ sinh cũng tiết kiệm rất nhiều đấy. Nguyệt sự ấy mà. Người đàn ông, đói quá cô nương nhà họ Cổ, một đường nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay chân lãng, gần như là vừa mới chạy vào xe anh, khi chân lãng vừa mới buông lỏng tay ra, đã bị cô một phát giật lấy. Siêu pơ mất hình tượng, ta chán nản với bạn nhỏ CT này. Không cải tạo được, hít khụt khịt, người nào đó hai mắt phát sáng lấp lánh vẻ mặt cực kỳ giống chó con tìm được thức ăn. Lập tức xé mở túi đựng, rút ra hộp bánh bao tôm, cầm lên một cái bỏ vào miệng, vui sướng cắn nuốt tỏ vẻ rất thỏa mãn. Chân lãng thuần thục chuyển hướng xe, đó là đồ ăn khuya của tôi. Trả tiền đây, trả lời anh là động tác nhét vào miệng càng thêm cấp tốc. Cổ Thược vừa vỗ ngực vừa cố sức cắn, trong khi đó không quên ném lại cho anh hai ánh mắt khinh thường. Không có tiền, chân lãng dừng xe lại, đưa tay muốn giật hộp cơm lại, bị Cổ Thược nhạy bén tránh được, lại nhét một cái bánh bao nữa vào mồm, vẻ mặt tươi cười thị uy. Cổ tiểu thư, gã đàn ông từ trong quán đổi tới, hướng về phía xe kêu la. Cổ Thược nhai bánh bao tôm, hơi nhìn thoáng qua phía ngoài xe, vẻ mặt có chút mê man, khi người đàn ông chỉ còn hai bước nữa là tới bên cạnh xe. Xe bỗng nhiên chuyển động, dính sát bên người hắn rồi đi mất, tất cả lực chú ý của Cổ Thược đều đặt trên bánh bao tôm trong tay. Căn bản không có nửa điểm phản ứng, chân lãng không chớp mắt, nhìn thẳng về phía trước. Lần sau nói với sở hôn giới, đừng giới thiệu đàn ông lắm lời cho cô. Phốc, bánh bao vừa mới vào mồm rất không có hình tượng mà bay ra ngoài. Cổ Thược ngây ngốc quay đầu, làm sao anh biết, nhìn nét mặt của cô, đoán vậy, cắn một nửa cái bánh bao. Cổ Thược ngây ngốc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu nói, trên thế giới người hiểu rõ bạn nhất là kẻ thù của bạn. Hết chương.